Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, Phemi nghịch lý. Sở hữu không bình thường quy đi thuyền phương thức đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là hao tổn của cải cự đại, tốn thời gian cự đại, đồng thời tỷ lệ lợi ích cực thấp, tựa như cô đảo trong kế hoạch. Vệ Phong chỗ áp dụng ngủ đông đi thuyền đồng dạng, vẻn vẹn đưa một người đến Nam Môn nhị tinh hệ, liền hao phí hàng năm nhân loại văn minh kinh tế tổng lượng 1% điểm năm. Ích lợi đâu? Cô đảo kế hoạch có thể nói không có trên thực chất ích lợi. Nếu như Vệ Phong không có đoán sai, lúc trước Keller nguyên thủ hẳn là liền đã thấy cái này nghịch lý. Thôi động cô đảo kế hoạch. Nói không chừng chỉ là Keller nguyên thủ tại vì đến tiếp sau càng thêm lớn quy mô không bình. Thường quy đi thuyền phương thức đi ra Thái Dương hệ là một cái làm nền mà thôi. Nếu như cửa hàng này đệm thành công, như vậy đến tiếp sau nhậm chức các nguyên thủ có thể sẽ thôi động hao phí đồng dạng tư nguyên. Áp dụng loại này không bình thường quy đi thuyền phương thức. Đưa ra một nhóm khoa học gia cùng một nhóm dụng cụ quan trắc đi ra Thái Dương hệ lấy thu hoạch càng nhiều tri thức, nhưng là cái phương án này có một vấn đề. Nó không chỉ có tốn thời gian, hao tổn của cải cự đại, tại thời gian nhất định bên trong chú ý. Cái này chỉ thời gian khả năng dài đến 3-4 ngàn năm, cái phương án này đều không thể vì nhân loại văn minh mang đến bất luận cái gì thấy được báo. Nó ích lợi khả năng cần tại 3-4 ngàn năm về sau mới có thể thể hiện ra. Bởi vì không bình thường quy đi thuyền hiệu suất quá mức thấp. Thông qua loại phương thức này thu hoạch tri thức là cực đoan khó khăn. Muốn đem đầy đủ nghiên cứu khoa học học giả và nghiên cứu khoa học máy móc đưa ra Thái Dương hệ chỗ. Tiêu hao tư nguyên có thể là một cái con số trên trời. Cái này rất lợi hại, có thể đem nhân loại văn minh người bên trong nhóm bình quân sinh hoạt mức độ kéo thấp, mà tại 3-4 trong vòng ngàn năm, những này tiêu hao tư nguyên lại không cách nào vì nhân loại văn minh mang bất luận cái gì thấy được báo. Như vậy cái này lại hình thành một cái bế tắc, bởi vì dân chúng luôn luôn thiển cận, không chỉ có là dân chúng, liền xem như trí giả. Ánh mắt của hắn đại khái cũng vô pháp lâu dài đến đủ để nhìn thấy 3-4 ngàn năm về sau ích lợi. Như vậy, thông qua không bình thường quy đi thuyền phương thức đánh vỡ bế tắc nếm thử liền tất nhiên sẽ gặp được cực kỳ to lớn lực cản. Vệ Phong nghĩ đến đánh vỡ bế tắc phương pháp, nhưng Vệ Phong lập tức lại phủ định phương pháp này. Phương pháp này thật quá gian nan. Đổi lại bất luận kẻ nào đều vô pháp tiếp nhận, tựa như là đối mấy trăm năm trước như cũ ở vào quốc gia thời đại dân chúng mà nói. Muốn bọn họ nhẫn cơ chịu đói 500 năm, thập đại người thời gian đem đổi lấy 500 năm về sau quốc gia phồn vinh phú cường một dạng. Đưa ra loại thuyết pháp này người nhất định sẽ bị cho rằng là người điên. Keller nguyên thủ có lẽ chính là như vậy một người điên. Ánh mắt của hắn lâu dài đến đủ để nhìn thấy 3-4 ngàn năm về sau sự tình. Đồng thời tại 3-4 ngàn năm trước đó hôm nay liền bắt đầu vì đánh vỡ nghịch lý làm nền. Hoặc hứa chính là bởi vì dạng này mới có cô đảo kế hoạch, mới có giờ khắc này ở vô tận tinh không bên trong lang thang Vệ Phong. Ngay lúc này, Vệ Phong bỗng nhiên nghĩ đến. Keller nguyên thủ cái chết có lẽ liền là bởi vì chuyện này. Cô đảo kế hoạch tiêu hao năm đó nhân loại hàng năm tài phú tổng lượng 1% điểm năm. Không biết đối nhiều ít người lợi ích tạo thành tổn hại. Như vậy, Keller nguyên thủ chính là không phải cũng là bởi vì nguyên nhân này mới bị người âm mưu giết chết đâu. Vệ Phong cảm giác mình lòng có chút lạnh lẽo. Nếu như Keller nguyên thủ thật là bởi vì cái này nguyên nhân mới chết đi. Như vậy tiếp xuống nhậm chức đông đảo các nguyên thủ, bọn họ còn có dũng khí làm dạng này người điên sao? Dù sao nguyên thủ cuối cùng sẽ tử nhiệm, cuối cùng sẽ giao ra quyền lực, tại nhiệm chức thời an toàn, không có nghĩa là từ nhiệm về sau cũng sẽ an toàn. Coi như nguyên thủ là trung thân chế, các nguyên thủ cũng nhất định phải cân nhắc đến dân chúng bạo động, bạo lực lật đổ thống trị khả năng. Nếu như cái này một cái duy nhất đánh vỡ nghịch lý phương pháp đều không thể được, nhân loại văn minh lại nên đi nơi nào đâu? Khoa học kỹ thuật phát triển đứng trước đình trệ, một mực bị vây ở thái dương hệ bên trong. Sau đó, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong vũ trụ. Sở Biển thư tín vẫn chưa hết, Vệ Phong trầm tư một hồi, nhưng sau tiếp tục xem tiếp. Chúng ta đối mặt là một cái bế tắc đó à. Vệ Phong, ta nghĩ đến từ mấy trăm năm trước một mực hoang mang đám người cho tới bây giờ một vấn đề. Cái kia chính là, ngoại tinh nhân đến cùng ở đâu? Hiện tại ta nghĩ, sự tình có thể là dạng này. Cái này trong vũ trụ xác thực khả năng tồn tại lời văn minh. Nhưng là cái này lời văn minh toàn bộ đều bị bây giờ khốn nhiễu nhân loại chúng ta văn minh cái này. Nghịch lý khoa kín, bọn họ thẳng đến văn minh diệt tuyệt đều không có tìm được đánh vỡ nghịch lý phương pháp. Thẳng đến diệt tuyệt đều không có thể đi ra bản thân tinh hệ. Tự nhiên cũng liền vô pháp bị nhân loại chúng ta văn minh tìm tới. Vệ Phong biết, ngoại tinh nhân, đến cùng ở đâu, vấn đề này được xưng là Fermi nghịch lý. Fermi nghịch lý nói là, dựa theo mô hình đến tính toán. Cái này trong vũ trụ hẳn là có rất nhiều văn minh, mà vũ trụ tuổi tác đã có hơn 130 ức năm, mà thái dương hệ tuổi tác bất quá mới 50 ức năm mà thôi. Như vậy, căn cứ thời gian tồn tại càng lâu, khoa học kỹ thuật liền càng phát ra đạt hình thức đến xem. Cái này trong vũ trụ nên tồn tại rất nhiều khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt văn minh. Nhưng là vì cái gì nhân loại văn minh cho tới bây giờ đều không có phát giác được bất luận cái gì ngoại tinh văn minh tồn tại dấu hiệu. Sở Biển mà nói, hắn cho rằng Fermi nghịch lý đáp án là, cái này trong vũ trụ văn minh cố nhiên đông đảo, nhưng vô luận cái nào văn minh đều không thể đánh vỡ, đi thuyền tốc độ, cùng, thu hoạch càng nhiều tri thức, ở giữa bế tắc, cho nên bọn họ đều diệt vong. Ta nghĩ, nhân loại chúng ta văn minh cũng cuối cùng rồi sẽ hội bước lên cái này theo gót. Bởi vì chúng ta đồng dạng không có mở ra bế tắc phương pháp. Mà mở không ra bế tắc, cũng chỉ có thể diệt tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, Vệ Phong tự nhiên là biết ngoại tinh văn minh tồn tại. Bởi vì nếu như ngoại tinh văn minh không tồn tại, như vậy viên kia bất quy tắc tiểu hành tinh bên trong công nghệ cao mảnh kim loại liền vô pháp đạt được giải thích. Nhưng là khi biết đi thuyền tốc độ cùng thu hoạch càng nhiều tri thức ở giữa bế tắc về sau, Vệ Phong đối với cái kia đến qua thái dương hệ ngoại tinh văn minh có càng suy nghĩ nhiều hơn. Pháp cái kia ngoại tinh văn minh đã có thể tới đến thái dương hệ, đồng thời tại thái dương hệ bên trong tiến hành qua một trận quy mô hạo đại chiến tranh. Tuy nhiên giờ phút này Vệ Phong còn vô pháp khẳng định quy mô hạo đại chiến tranh tính chân thực, bởi vì Vệ Phong còn không có thu hoạch đến càng chứng cứ xác thật. Nhưng Vệ Phong nhận vì cái này suy luận là 10 phần có khả năng. Bởi vì ngẫu nhiên tại một khỏa tiểu hành tinh phía trên phát hiện một mảnh vụn, dạng này sự tình xác suất thực sự quá thấp. Dùng trùng hợp để giải thích lời nói thực sự quá gượng ép, như vậy thì tất nhiên chứng minh cái kia ngoại tinh văn minh ủng có hàng tinh tế đi xa năng lực. Mà nếu như cái này bế tắc là trong vũ trụ đông đảo văn minh chỗ phổ biến đứng trước vấn đề, như vậy cái này ngoại tinh văn minh không hề nghi ngờ đã đánh vỡ cái này bế tắc. Bởi vì chỉ có đánh vỡ bế tắc mới có thể thu được vào tay hàng tinh tế đi xa năng lực. Đây là rất lợi hại hiển nhiên sự tình. Đồng dạng, đã bọn họ đã đánh vỡ bế tắc, như vậy bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ hẳn là so nhân loại văn minh cao hơn lời mới là. Nhưng là, vì cái gì khối kia mảnh kim loại khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không có trong dữ liệu cao như vậy? Vệ Phong rõ ràng nhớ kỹ này mảnh vụn tài liệu tính năng tham số. Những này tham số cho thấy, nó khoa học kỹ thuật hàm lượng tuy nhiên so nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật trình độ cao, nhưng là cao hơn hữu hạn. Dựa theo hiện tại nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, nó nhiều nhất chỉ cao hơn không đến 100 năm đương nhiên. Cái này là dựa theo hiện có nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ tới nói. Vệ Phong cũng không có cách nào xác định trong tương lai 100 năm trong thời gian. Nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ có thể hay không chậm lại thậm chí cả đình. Trệ, nhưng ít ra cho đến bây giờ, Vệ Phong cũng không có phát hiện nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển lâm vào đình trệ. Dấu hiệu, cái này là ý vị như thế nào đâu? Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật lại phát triển 100 năm liền có thể đánh vỡ bế tắc thu hoạch đến hàng tinh tế vận chuyển năng lực. Vẫn là cái này bế tắc căn liền không tồn tại. Lại hoặc là đứng trước bế tắc vẻn vẹn nhân loại văn minh một cái văn minh mà thôi. Ngoại tinh văn minh cũng không có cái này bế tắc làm phức tạp. Vệ Phong vô pháp khẳng định cái này ba cái phỏng đoán bên trong đến cùng cái nào là chính xác. Muốn lấy được vấn đề này đáp án cần thời gian. Sở Biển thư tín như cũ đang tiếp tục. Vệ Phong, trong nội tâm của ta đối tại nhân loại chúng ta văn minh vận mệnh đã ẩn ẩn có một ít dự cảm không? Tốt, ta không biết chúng ta tương lai sẽ đối mặt với lấy cái gì. Chúng ta cá nhân lực lượng quá nhỏ. Vô pháp đối cả nhân loại văn minh thực hiện ảnh hưởng. Đây đối với có được dài dằng dặc sinh mệnh chúng ta mà nói thật là một loại tra tấn. Chúng ta duy nhất có thể chỉ chờ mong, chính là hy vọng tại ngàn năm về sau, chúng ta còn có thể lần nữa gặp nhau đi. Sở Biển thư tín đến đây là kết thúc. Vệ Phong thì sa vào đến thật lâu suy nghĩ bên trong. Nhưng cái này suy nghĩ nhất định là không có kết quả. Đang tự hỏi qua đi. Vệ Phong ngược lại càng thêm mờ mịt. Thở dài một tiếng. Vệ Phong từ bỏ suy nghĩ. Bắt đầu ở Diệp Lạc an bài phía dưới tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Sinh hoạt lại khôi phục lại cái chủng loại kia không có chút rung động nào trạng thái. Vũ trụ thủy chung đen nhánh mà trống trải. Sinh hoạt thủy chung cô độc mà tịch mịch. Tại một đoạn thời gian khôi phục tính huấn luyện về sau, Vệ Phong khôi phục một số thể lực, thế là liền chữa trị trong phi thuyền hết thảy trục trặc. Sau đó lại bài trừ một số diệp lạc tại vận chuyển quá trình bên trong tích lũy xuống một số bác. Thời gian liền lại đến 2 tháng về sau, ngài nên đi ngủ đông, Diệp Lạc nói, Vệ Phong liền lại một lần nữa nằm tại ngủ đông trong khoang thuyền. Khi tiến vào nơi này trước đó, Vệ Phong đã phân phó Diệp Lạc toàn lực siêu tầm tại tuyền đường đi phụ cận khả năng tồn tại không. Biết văn minh tạo vật toái phiến, đồng thời trao tặng Diệp Lạc tại một ít tình huống phía dưới khẩn cấp tỉnh lại chính mình quyền lực. Diệp Lạc, gặp lại, Vệ Phong mỉm cười nói câu nói này, ngủ đông khoang thuyền cửa khoang liền bắt đầu chậm rãi, tại mất đi ý thức trước đó. Vệ Phong trong óc chuyển qua một ý nghĩ như vậy, ta liên quan tới phát hiện không biết văn minh toái phiến báo cáo giờ phút này đoán chừng đã truyền tống đến Thái Dương hệ bên trong, không biết chính phủ chúng ta lại sẽ đối với phần báo cáo này đáp lại cái dạng gì thái độ đâu. Đây cũng là nhân loại chúng ta văn minh lần thứ nhất tìm tới ngoại tinh văn minh chuẩn xác tồn tại. Chứng cứ đi, ý thức lặng yên chạy đi. Vệ Phong lại một lần nữa sa vào đến ngủ say bên trong. Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền lại một lần nữa rơi trên phi thuyền sở hữu không tất yếu thiết bị. Tiếp tục hóa thành trong vũ trụ băng lãnh hòn đá. Tiếp tục tiến hành cái này đem muốn kéo dài ngàn năm cô tịch lữ hành. P.S. Thật có lỗi. Hôm nay chỉ có một chương này. Ngô. Mọi người có hứng thú lời nói có thể thêm một chút cầu vồng WeChat công chúng hào. Tìm tòi MC AI Hong He-man liền có thể tìm được cầu vồng. Cầu vồng hội không định kỳ ở nơi đó chia sẻ một số chuyện hay việc là. Lại hoặc là tuyên bố một số phiên ngoại loại hình. Cái gì gọi là chuyện hay?